Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, 193. Chương 193, gặp quỷ đi thôi. Linh cầm tồn tại từ ngôn cũng không xa lạ gì. Ban ngày đoán quyển kia kỳ văn quay bên trong thu nhận sử dụng nhiều nhất cũng là các loại yêu vật. Cùng linh cầm thực cũng là yêu vật, bất quá là bị thuần hóa mà thôi. Chỉ có loại kia ma diệt rơi yêu tính, lại kinh qua nhiều lần sinh sôi yêu vật, mới có thể được xưng là linh cầm. Nếu không thật muốn nuôi tới một đầu hung tính đã lui yêu vật, vậy thì thật là không muốn sống. Linh cầm phân biệt 10 phần đơn giản. Chúng nó trong mắt không có máu, tựa như bàng hồng nguyệt tại Mã Vương trấn đào thoát lần kia bạch ưng. Cũng là bàng gia nuôi dưỡng một đầu linh cầm. Bạch ưng gọi là tuyết ưng. Bị từ ngôn chọc ghẹo cái kia tên là tiểu tuyết sồ ưng. Thì là bàng gia tuyết ưng sinh ra đời sau. Tứ đại gia tộc bãi săn đấu thú. Không sẽ vận dụng trưởng thành linh cầm. Ấu thú mới có thể đăng trang. Mà đấu thú mục đích không chỉ có vì so đấu đều gia chủ thực lực. Thực cũng là vì giữ lại linh cầm hung tính. Nếu không lâu dài thoái hóa, hội làm linh cầm cuối cùng biến thành gia cầm. Đến lúc đó coi như thật thành mao đầu tiểu tử xúc sinh. Trừ dùng để ăn thịt, chỉ sợ lại chỗ vô dụng. Bàng Thiếu Thành giảng giải đấu thú, tính không được bí ẩn. Nói cho từ ngôn nghe cũng không sao. Chỉ là đại ca hắn đề cập vạn gia, để vị này nhị thiếu gia tức giận bất bình. Không phải liền là một đầu yêu hùng a? Không bán nói rõ, cần phải gạt chúng ta người nhà họ Bàng. Muội tử đừng nóng vội, trời sáng nhị ca đi một chuyến Xương Trắng Lâm, săn hắn một đầu yêu vật trở về. Bàng Thiếu Thành lời thề son sắt nói, ta bồi nhị ca cùng đi. Bàng Hồng Nguyệt theo nóng lòng muốn thử, hồ nháo. Người nào cũng không cho đi. Bàng Thiếu Vĩ nghe được mặt đều bạch, nói, không có yêu vật linh thể, kém nhất sổ ưng bị nuốt. Các ngươi hai cái muốn đi Xương Trắng Lâm, có thể có mệnh trở về a. Tại hồ nháo lời nói, ta hiện tại liền đi bẩm báo phụ thân, đem các ngươi hai cái cùng một chỗ khóa. Bàng Thiếu Vĩ trong miệng Xương Trắng Lâm, là một chỗ nổi tiếng đại phổ hiểm địa. Bên trong nghỉ lại lấy vô số yêu vật, đơn độc tiên thiên võ giả, nhập chi hẳn phải chết, không đến liền không đi, uống rượu, Bàng Thiếu Thành sợ hắn nhất lão tử, vội vàng biết nghe lời phải, Bàng Hồng Nguyệt lộ ra thất vọng không thôi, tiểu ưng ăn yêu vật linh thể liền có thể khôi phục thương thế. Từ ngôn lúc này tò mò hỏi một câu, trong ngực hắn thì cất một đầu kim xà linh thể đây. Linh thể càng mạnh, khôi phục tốc độ càng nhanh. Bàng Thiếu Thành ở một bên nói ra. Linh cầm trưởng thành 10 phần chậm chạp. Chỉ có nuốt yêu vật hoặc là yêu vật linh thể, chúng nó tốc độ phát triển mới sẽ tăng nhanh. Cho nên tứ đại gia tộc liệp sát yêu vật, phần lớn sẽ trở thành trong nhà linh cầm thực vật. Càng yêu vật linh thể, đối với linh cầm thương thế tác dụng cực lớn. Hồng Nguyệt Sồ Ưng tại một lần liệp sát yêu vật trên đường bị trọng thương. Dù sao Sồ Ưng cần đi theo mẹ ưng học được đi săn. Thụ thương thậm chí tử vong cũng không thể tránh được. Chúng nó là linh cầm, cho nên chúng nó con mồi là hung ác yêu, không phải trong rừng rậm dã thú. Tiểu ưng đi theo mẹ ưng đi săn, liền tầm thường ưng loại đều biết tuân theo lấy phần này cổ lão pháp tắc. Có thể làm linh cầm tiết ưng càng không cách nào tránh khỏi. Bàng Hồng Nguyệt cái kia sồ ưng là bởi vì đi theo mẹ ưng một lần đi săn mà bị bạo khởi yêu vật trọng thương, tuy nhiên cứu trở về, nhưng là thương thế tổng cũng vô pháp khỏi hẳn. Không có hắn sồ ưng a, đấu thú không dùng phải một cái sồ ưng tham gia đi. Từ ngôn biết được đại khái đi qua, không khỏi sinh ra nghi vấn. Vừa đạt tới một tuổi sồ ưng, chỉ có Hồng Nguyệt cái kia tiểu tuyết, lần này giải đáp là Bàng Thiếu Vĩ. Vậy liền không có cách nào. Từ ngôn tiếc nuối nói ra, không bằng thừa dịp đấu thú trước đó, chúng ta tới một bàn ưng thịt hầm khoai tây. Cần phải mùi vị không tệ. Chính mình ăn hết dù sao cũng tốt hơn để cho người khác ra súc ăn tươi nuốt sống. Từ ngôn đề nghị, nghe được Bàng Thiếu Vĩ Bàng Thiếu Thành hai anh em trợn cả mắt lên. Ăn tuyết ưng. bọn họ đời này cũng không nghĩ tới. Dám ăn ta Tiểu Tuyết, trước tiên đem ngươi hầm. Bàng Hồng Nguyệt trừng mắt một đôi mắt to, mặt giận dữ nói ra. Nàng và Từ Ngôn quen biết đến nay, liền không có không cãi nhau thời điểm, nói một chút mà thôi. Từ Ngôn không để ý tới nàng, phối hợp ăn cơm, trước mặt một mâm cá nướng đã chỉ còn lại có một con cá đâm. Anh em nhà họ Bàng an ủi một phen muội muội, ăn xong cơm tối cũng liền rời đi. Bàng Thiếu Thành lúc gần đi đợi cũng tốt bụng địa giữ cửa cho mang lên. Kìm nén cười xấu xa đem mặt đỏ bừng lên. Cũng không biết vị này là muốn giúp Từ Ngôn thành tựu chuyện tốt, còn là muốn cho muội muội của hắn đến một trận đóng cửa đánh chó. Hắn lần này bỉ ổi bộ dáng thấy đại ca hắn thẳng lắc đầu. Trong phòng chỉ còn lại có Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt thời điểm, trên bàn cơm bầu không khí lập tức trở nên tiêu diệt. Bàng Hồng Nguyệt khuôn mặt nhỏ lạnh buốt, cũng may Từ Ngôn đã ăn no, đánh ở no nê nắm lên một quyển sách, phối hợp tựa tại đầu giường quan sát. Người bắt ta tra sách. Bàng Hồng Nguyệt sinh nửa ngày ngột ngạt, chợt thấy Từ Ngôn bưng lấy cổ thư lại là phụ thân trong thư phòng văn thư lưu trữ. Không khỏi bật thốt lên hỏi. Đúng vậy a, cha ngươi đưa ta nhìn. Ngươi có ý kiến? Từ Ngôn đem mặt chôn ở trong sách, cũng không ngẩng đầu lên. Kinh nghi lấy lão cha thế mà đem giới tu hành thư tịch cấp cho Từ Ngôn. Nhìn thấy Từ Ngôn ngông nghênh bộ dáng, giống như không phải trộm được, Bàng Hồng Nguyệt cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Đứng dậy thời điểm hơi hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là hỏi một câu. Tối hôm qua ngươi vì cái gì nói trong phòng có quỷ? Nhìn thấy, Từ Ngôn đáp, ngươi có thể nhìn thấy quỷ. Đúng nha, ngươi cho ta gặp quỷ đi thôi. Bàng Hồng Nguyệt không muốn cùng cái này đáng giận ra hỏa nói nhảm. Nắm lên đũa ném đi qua. Nàng không có Từ Ngôn phi thạch thủ pháp, một đôi đũa chỉ là đánh trúng giường, cách Từ Ngôn còn có xa xưa. Thở phì phì Bàng gia đại tiểu thư ở trên lầu thời điểm gọi tới Minh Châu. Tuy nhiên nàng không tin Từ Ngôn nói, có điều buổi tối vẫn là tìm người làm bạn cho thỏa đáng. Mấy quyển giới thiệu giới tu hành thư tịch bị xem hết thời điểm, đêm cũng sâu. Từ Ngôn để quyển sách xuống ngã đầu liền ngủ. Không bao lâu mài răng âm thanh nổi lên, két xê ca ý tê tê tê, nghe được theo quỷ cào môn giống như. Sau nửa đêm thời điểm, một cỗ gió lạnh thổi đến, cọ sát lấy răng Từ Ngôn mở to mắt. Cửa, ngày hôm qua chỉ lệ quỷ lại xuất hiện. Âm hồn bất tán a, Từ Ngôn nhíu nhíu mày. Mắt thấy quỷ vật tung bay lên lầu 2, các loại một trận, hắn cũng rón rén đuổi theo đi. Cùng hôm qua tình hình một dạng, quỷ vật không có tiếp cận hai nữ hài nhi ngủ giường, mà là tại phía trước cửa sổ trôi nổi nửa ngày, lại lần nữa vỡ vụn ra, triệt để tán đi, rón rén lui về đến. Từ Ngôn lần này không có bừng tỉnh Bàng Hồng Nguyệt, có lẽ là quá mức mệt mỏi, cũng có lẽ bên người có người bồi tiếp. Bàng Hồng Nguyệt ngủ rất say, Từ Ngôn lại ngủ không được, luôn có ác quỷ đến thông cửa, hắn cũng không chịu nổi a. Từ Ngôn đối quỷ vật tính nết tương đối quen thuộc, tại quỷ vương môn thời điểm, Văn Thái bảo âm hồn bất tán, là bởi vì cây hòe giấu âm trầm, hắn mới có một bộ chỗ nương thân, như vậy Bàng gia cái này quỷ, cũng nhất định có ẩn thân địa mới đúng, nếu không lại lệ quỷ, cũng vô pháp tại dương gian dừng lại quá lâu. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn đi vào phía trước cửa sổ, mắt trái bị hơi hơi trừng lên. Rất nhanh, một đạo vừa mới thổi qua tường viện hồn thể xuất hiện tại hắn trong mắt. Do dự một chút, Từ Ngôn đến cùng không có đuổi theo ra ngoài. Nơi này là Bàng gia, hắn là hạt nhân thân phận, hơn nửa đêm đuổi theo ra đi. Biết, hắn là đang đuổi quỷ. Không biết còn tưởng rằng hắn muốn chạy trốn về Tề Quốc đây. Quịch quịch vang động đem Từ Ngôn ánh mắt dẫn hướng thứ nhất gian xương phòng. Bị phong bế trong cửa sổ, cái kia tiểu bạch ưng con mắt lóe ra tinh mang. Ánh mắt lại cũng nhìn chằm chằm quỷ vật rời đi phương hướng. Nhìn thấy tiểu bạch ưng dị dạng, Từ Ngôn trong lòng hơi động. Chẳng lẽ cái kia tiểu ưng cũng có thể nhìn thấy quỷ? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,